Chương 1382, Địa Lôi Trận. Không chỉ có như vậy, len ken thế giới thông cáo, huyết vực chi chủ đợt thứ nhất thế tiến công ở 10 phút sau khai hỏa, sẽ có 70 ho vạn huyết vực quái vật đánh Ấn Độ khu truyền tống thành. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng len ken thế giới thông cáo, huyết vực chi chủ đợt thứ nhất thế tiến công ở 10 phút sau khai hỏa, sẽ có 500 vạn huyết vực quái vật đánh ốc sở chơi Lia khu truyền tống thành. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng len ken thế giới thông cáo, huyết vực chi chủ đợt thứ nhất thế tiến công ở 10 phút sau khai hỏa, sẽ có 30 ho vạn huyết vực quái vật đánh Thái Lan khu truyền tống thành. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, hệ thống như vậy nêu lên không dưới 10 mấy cái. Toàn bộ huyết vực, ngoại trừ Ni Bang cùng Hàn Quốc bên ngoài, đều muốn đối mặt huyết vực chi chủ khiêu khích hết cách rồi. Hai cái này quốc gia ở huyết vực đã không có bất luận cái gì một tòa truyền tống thành, đánh chúng nó ha hả, chê cười, đánh như thế nào bất quá, điều này hiển nhiên không phải trọng điểm. Trọng điểm là huyết diệt đột nhiên kinh hô lên, ta đỡ cờ lờ mờ mờ tại sao có thể như vậy. Nhìn huyết diệt sắc mặt cũng thay đổi, Tần Di vội vàng hỏi, quả lê, ngươi làm sao vậy? Huyết diệt thanh âm đều không khỏi run rẩy. Di, ngươi xem một chút huyết ma lâu đài vị trí. Tần Di nghe xong huyết diệt, cũng mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua, kết quả cũng lớn sợ thất sắc. Quả lê, chuyện này ta hỏi, tiểu huyết, làm sao vậy? Huyết diệt chật vật cắn chặt hàm răng, phi ca, nơi đó, huyết ma lâu đài vị trí, là ta đạo sư chỗ ở vị trí, hai cái bản đồ tọa độ không có chút nào kém. Lao sư hắn khả năng gặp nạn. Ta cũng lấy làm kinh hãi, thảo nào huyết diệt biết như vậy khiếp sợ, cái này như cu nở dê la ma tộc chiếm lĩnh thiên giới giống nhau, ta đồng dạng biết lo lắng Lạc Vũ an toàn tính mạng. Cho nên ta lúc này phi thường lý giải huyết diệt tâm tình, tiểu huyết, chúng ta phân phối một chi đội ngũ thẳng đến huyết ma tòa thành đi, làm sao cũng phải đem lão sư người cứu ra. Huyết diệt lắc đầu, lão sư rất cường lực, khả năng đã rút khỏi đi, phi ca. Bây giờ tình hình chiến đấu còn không biết hướng phía phương hướng nào triển khai đây, có thể muôn ngàn lần không thể đơn giản chia, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng là nếu như lão sư ngươi có một không hay xảy ra, ngươi làm sao tấn chức? Nếu như không phải tấn chức, ngươi hào tránh không được phế hào. Huyết diệt mỉm cười, nếu quả thật là nói vậy, ta phải trách cứ thủy tinh công ty, ha ha, đến lúc đó nếu như bọn họ không có biện pháp giải quyết, để bọn họ phong khoán yêu cầu. Để cho ta một lần nữa bắt đầu một cái dòng binh hào đi. Di cũng chịu đủ rồi, cả ngày theo ta giết cao giai bê, lo lắng hai hùng thời gian, ta đã sớm nên mang nàng đi đàn quần tiểu quái, là ta vẫn luôn không có phòng trừng cảm thụ của nàng. Huyết diệt lại nói đi ra cực kỳ thản nhiên, nam nhân nghe xong tâm lý kích động, nữ nhân nghe xong khổ sở trong lòng. Ta nói, địa điểm kia khoảng cách nghệ vạn truyền tống thành gần vô cùng, chúng ta cùng nghệ vạn quan hệ không tệ. 10 phút sau ta sẽ xem tình huống, phái binh đi cứu nệ bạn. Kết quả ta mới nói xong không lâu sau, nệ bạn mã tấu liền cho ta tới tin tức, cái này đại thúc cũng không khách khí với ta, đi thẳng vào vấn đề, lao đệ, người cứu mạng à, ha ha ha, ta cũng không có cùng nệ bạn mã tấu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đại thúc, xem đợt thứ nhất độ mạnh yếu đi, ta tùy thời phái binh tiếp viện các người, liền ta bản thân cũng có thể tự mình đến nệ bạn gấp rút tiếp viện. Những lời này nói ra khỏi miệng, nghệ vạn mã tấu rất có lợi, tiểu phi, ngươi làm việc thật rộng thoáng. Ta cười cười, lão ca, từ tục tiểu nói phía trước, cái này đợt thứ nhất thế tiến công, quốc khu khả năng áp lực tương đối lớn, chọn 1.000 vạn địch nhân, nếu như là chiến sự gấp gáp, không thể phân công người nào, tự ta sẽ đích thân đi cho ngài tạ tội. Nghệ vạn mã tấu sang sảng cười nói, tiểu phi làm việc ta yên tâm, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tiểu phi một người có thể để 10 vạn tinh binh, điểm này đại thúc nhưng khi nhìn quá rõ ràng. Cùng nghệ vạn mã tấu thông nói sau đó, tâm tình của ta thoáng bình phục lại tới. Làm chiến dịch tổng chỉ huy, tuyệt đối không thể có đầu não thời điểm nóng, bằng không cả nhánh đội ngũ thì sẽ mất đi trường khống, đưa tới tất cả mất hết. 10 phút thoáng qua rồi biến mất. Lúc này, đã lên tới nhị cấp chủ thành kích thước quốc khu truyền tống bên trong thành, tất cả nở tờ cờ chuẩn bị đợi, hỏa pháo. Cung nội thủ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nạ tạ lì rất cho ta mặt mũi, dưới tay nàng 100 vạn hùng binh đều do ta toàn quyền chỉ huy. Hơn nữa, phi thiên lão đại đội ngũ chắc Vân Phi cũng rất cho mặt mũi, gia nhập chúng ta thời gian chiến tranh liên minh, trở thành lúc này đây hành động chỉ huy phó. Lúc này, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, chờ đợi lấy đợt thứ nhất quái vật đến. Chỉ là, để cho chúng ta không nghĩ tới là, cái này 1.000 vạn quái vật cùng 1.000 vạn người chơi bất đồng, cái kia quy mô thoạt nhìn trùng trùng điệp điệp, khí thế cực kỳ kinh người. Hai mắt của ta thấy rõ ràng đầu một lớp quái vật quân tiên phong, đó là một đoàn huyết ma chiến sĩ, chúng nó toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm dần, người khoác nhìn không ra màu sắc khôi giáp, tay nắm chặt lấy cự kiếm, từng cái khí thế hung hung chi đội ngũ này kéo mấy trăm mét, thế cho nên liền lòng chi mắt phạm vi nhìn đều nhìn không thấy ngoài mấy trăm thước thê đội thứ hai là hình dáng gì, ta chỉ có thể dùng chức long chi nhãn chọn đọc bọn họ thuộc tính đẳng cấp, 25 O cấp phẩm cấp, huyết. Hồn cấp quái vật lượng máu, 8 triệu vật lý công kích lực, 96.000 O 14.000 O lực phòng ngự vật lý, 11.000 O phòng ngự ma pháp lực, 11.000 O kỹ năng, bạo liệt huyết chém, đoạn hồn một kích, trùng phong chạm quái vật giới thiệu, huyết ma chiến sĩ là đến từ huyết ma lâu đài bộ binh, theo huyết vực chi chủ cùng nhau, ở tuyết vực chi ngủ say nhiều năm, lúc này đây tỉnh lại, thư của bọn nó niệm chỉ có giết chóc, thế tất yếu giết sạch huyết vực sở hữu dị tộc. Không hề nghi ngờ, những thứ này huyết ma chiến sĩ thuộc tính bạo mạnh, so với quá khứ chúng ta đã gặp bất luận cái gì huyết hồn cấp quái vật đều cường hãn hơn, chỉ là mặt ngoài công kích chỉ tiêu cũng đủ để lệ nhở khỉ hiền một bộ phận lớn ngành vật lý người chơi thẹn thùng. Bất quá, ta cũng cực kỳ thẹn thùng, bởi vì coi như là đối phương phá vỡ thuộc tính cao tới 50%, muốn phá vỡ ta trước mặt vật phòng cũng quá khó khăn. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía sau lưng mục sư đoàn đội. Quát lên, có hay không nguyện ý cùng ca đi ra ngoài đi bộ một chút, mục sư môn còn chưa lên tiếng, một con ngọc cánh tay đã duỗi tới, một bản hữu lấy lỗ thai của ta, ha ha, nhai con, mang tỷ đi ra ngoài đi bộ một chút, mọi người đều cười, nắm lỗ thai ta nhân chính là Phỉ Nhi, lao đại của ta. Ta bồi cười nói, lao đại, ngươi cũng không phải mục sư. Phỉ Nhi tức giận nói, ngươi ca y tên nào y, ngã theo chiều gió, ta bất kể, ngươi muốn đi ra ngoài. Ta cũng phải đi, chúng ta cũng phải đi phía sau, vài cái đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng. Hành động này nhất thời làm cho Trác Vân Phi áp lực núi lớn, Phỉ Nhi, Tiểu Phi, các ngươi hai người này đừng xung động được không lúc này. Hồn Điện Hắc Mộc cười một cái nói, lao đại, ngài là không có cách nào khác ngăn cản Tiểu Thụ Thụ, người này là chiến tranh cùng nhân, đụng tới loại này chiến sự, toàn thân hắn mỗi một cái tóc gáy đều có thể bốc cháy lên. Trác Vân Phi trên dưới quan sát hắn liếc mắt, ngươi lúc đó chẳng phải cái này tính tình sao? Hồn Điện Hắc Mộc gãi đầu một cái, lúng túng nở nụ cười, lao đại, ngài biết đến quá hơn nhiều. Bàn Vân Phi nói, vậy cũng nhiều lời, vật sở hữu phòng quá 15 o vạn, tất cả đi ra đi bộ một chút đi. Phỉ Nhi cũng nói, chúng ta muốn đem huyết ma chiến sĩ ngăn chặn ở dưới thành 20 m có hơn chúng ta liên minh đối với những lời này tin tưởng không nghi ngờ. Mà những cái này tán nhân người chơi thì đại thể đang thì thầm nói chuyện, chắc chắc là cho là chúng ta đều điên rồi. Bởi trước trận chiến thời gian quá gấp gáp, cho nên, trong vòng 2 canh giờ, chúng ta cạm bẫy cũng không có đào quá sâu, mấy đại quân đoàn nhanh lên một chút trận, rất nhanh tập hợp sắp xỉ 3 vạn cường binh. Những chiến sĩ này đều là đầy trạng thái phía sau vật phòng qua 15 o vạn vật lý chức nghiệp. Hiện nay, theo thời gian trôi qua, các người chơi chỉnh thể công phòng năng lực đều đuổi theo tới, 15 o vạn nghiễm nhiên thành một cái đường ranh giới, bây giờ đang ở bản đồ công cộng rất nhiều phong bế phó bản cửa, không ít cao cấp mục sư họp thành đội khẩu hiệu chính là, chiêu đầy trạng thái 15 o vạn vật phòng chiến sĩ về chỗ, vào bản trước ý đồ, không đến 15 o vạn bỏ. Mà hiện nay, ở đội ngũ của chúng ta, bởi hạch tâm người chơi đại thể đột phá tứ chuyển bình cảnh, cho nên đừng nói là chiến sĩ. Coi như là băng vũ vô ưu giả bộ như vậy mục sư, toàn trạng thái sau đó vật phòng trải qua số này. Cái gì, ngươi hỏi ta vật phòng cũng ít nhiều ha hả, thật không nhiều, tuyển cận thánh cấp thiết bích tán ca trạng thái cộng thêm sau đó, 298 vạn vật phòng mà thôi. Đang ở chúng ta đóng cửa thành một sát na, những cái này huyết ma chiến sĩ cũng tăng nhanh chính mình hành quân cước bộ. Ta dương lên cánh tay, quát khẽ một tiếng nói, sông đang nói rơi xuống đất hồi lâu. Chu vi không có động tĩnh, đám này vô lương đều ở đây cười xấu xa, không có một sông về phía trước. Thế nhưng, cử động của ta hiển nhiên chọc giận tới những thứ này huyết ma chiến sĩ, chúng nó ngay từ đầu là chạy chậm, về sau, cơ hồ là đang phi nước đại. Khoe miệng của ta vẻ bề ngoài nổi lên một tia tà ác tiêu ý, dương lên cánh tay. Mà giờ khắc này, ải nhân tổng chỉ huy tiểu lạt tiêu đã đứng ở đầu tường, Huy Vũ tay huyết chi bài ca phúng điếu chiến đấu chủ y nạt nhỏ, pháo thủ chuẩn bị, nã pháo trong lúc nhất thời, trên cổng thành vô số hỏa pháo tay dồn dập đem đạn pháo viết vào đạn thang, đem hỏa pháo mục tiêu chỉ hướng 100 mét ra ngoài quái đàn, từng cái đốt hỏa pháo ngòi nổ sau một khắc, vạn pháo đủ, vô số miếng nóng bỏng đạn pháo như giống như sao băng đập trúng huyết ma chiến sĩ quái đàn, oanh chúng nó gân cốt đứt từng. Khúc, huyết nhục văng tung tóe thế nhưng... Cái này còn không là trọng điểm làm những cái này không có chính diện mệnh mục tiêu đạn pháo la trên mặt đất thời điểm. Mặt đất đột nhiên nổ bể ra, theo trận trận điếc thai nổ vang âm thanh. Ải nhân các người chơi trước đó đào xong địa lôi trận bạo cái này nhất bạo tạc chính là phản ứng dây chuyền. Toàn bộ bên ngoài sân nhìn xuống ý đồ toàn bộ biến thành lửa nóng bánh mì quay vo nở dê. Toàn bộ đều bị đốt cái này, chính là tiểu lạt tiêu chỉ huy, mặc dù ải nhân đoàn thể tổng chỉ huy lâm trận làm văn thắn đi. Nhưng là nàng nhưng ở trước khi đi đem tất cả thành phòng bố khống đều phân phó cho phi phạm quản gia, từ khôn khéo có thể làm đại thúc thay chấp hành. Trên cổng thành, tinh minh ải nhân mỹ nữ hầu như lộ ra cùng ta giống nhau như lúc cười xấu xa, tiểu quái thu nhóm, lao nương coi như không online, thánh chiến như trước có lao nương truyền thuyết. N.A. xem toàn bộ chương mới nhất.